của bà cực kỳ tương hợp. Nếu biết sớm Khương Tứ tiểu thư thích hợp với con trai ta, như thế thì thật tốt biết bao. Tà lão phu nhân nhấp một ngụm nước trà, không kiềm chế tiếc nuối và cảm khái nói. Lão phu nhân, hiện tại cũng không muộn. Hoàng Mama cười nói. Tà lão phu nhân cũng cười. Đúng vậy, hiện tại cũng không muộn. Chờ thế tử hủy hôn ước này, ta sẽ cho người tới cử cầu hôn. Lão phu nhân, ngài không hỏi ý của Định Quốc công gia hay sao? Hoàng Mama sửng sốt, không nghĩ tới lão phu nhân lại nóng vội như vậy. Gấp không chờ nổi, muốn định thân với Khương Tứ tiểu thư ngay. Trong đầu Tà lão phu nhân bất giác hiện lên gương mặt tuấn tú lạnh như băng của con trai, lắc đầu thở dài. Ê, hỏi nó vô dụng, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường đi. Hoàng Mama im lặng. Lão phu nhân, bát tự của Khương Tứ tiểu thư cùng quốc công gia tương hợp, nhưng sát khí trên người quốc công gia, nữ tử bình thường không thể tới gần. Hoàng Mama rốt cuộc có chút lo lắng, nhịn không được nhắc một câu. Tà lão phu nhân sửng sốt, lập tức xoa xoa ấn đường. Khi bà biết được bát tự của Khương Tứ tiểu thư và con trai tương hợp, nên vui đến mức quên đi thể chất đặc thù của con trai mình, khẽ cau mày. Đúng vậy, sao ta lại quên mất việc này chứ? Lão phu nhân, hay ngài tìm một thích hợp thời cơ để quốc công gia và Khương Tứ tiểu thư lén gặp nhau, rồi xem tình huống, hoặc là mời Khương Tứ tiểu thư đến chùa để cao tăng xem thử đi. Hoàng Mama ra một chủ ý. Tà lão phu nhân nghe vậy, cảm thấy lời nói của Hoàng Mama rất có lý, liền gật đầu nói. Được, cứ làm như thế đi, nghe Triệu quản gia nói. Thì tử cùng phía Trường Đình Bá Phủ đã thỏa thuận xong bồi thường, ngày mai sẽ chính thức hủy hôn. Việc này có việc này không hả? Mùng 10 tháng 3 hôm đó, trời không trong xanh. Trên bầu trời khắp kinh thành được bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, giống như đang sắp nổi lên một trận mưa rền gió dữ. Triệu quản gia chuẩn bị đăng môn Trường Đình Bá Phủ lần nữa, mang theo một xe ngựa đầy quà để nhận lỗi, đi nghênh ngang trên đường, thu hút không ít những người hiếu kỳ vây xem. Xem trận thế này, Tà thế tử muốn tới cửa cầu hôn hay chính thức từ hôn, đúng là khó phân biệt. Đúng rồi, tất nhiên là từ hôn rồi, không thấy chỉ có Triệu quản gia ra mặt hay sao? Trước kia ta rất sùng bái Tà thế tử, cho rằng Tà thế tử là tấm gương để ta noi theo. Hiện tại ta cảm thấy có lẽ lúc đó ta bị mù mắt mất. Không cần biết như thế nào, một nam nhân không nên vì một nữ nhân khác mà tổn hại thanh danh vì hôn thề vô tội của mình. Ta còn tưởng rằng là vì lời nói đồn đại ầm ĩ như kia thì Tà thế tử sẽ cứng rắn lương tâm mà không từ hôn. Xem ra là ta quá nghĩ nhiều rồi, đáng thương cho Tứ tiểu thư. Đúng rồi, nếu đem so sánh vì hôn thề không tiếng tăm đó thì tướng mạo xuất chúng, tài nghệ vô song như Dương đại tiểu thư thì cũng đồng là chịu trách nhiệm. Ta đã có thể hiểu vì sao Tà thế tử lại lựa chọn Dương đại tiểu thư kia rồi. Không biết có phải Tà Cảnh Dực và Dương Tư Thành âm thầm tung tin tẩy trắng không ngừng, hay do ánh hào quang của nữ chính Dương Tư Thành quá lớn, không ai lan truyền tin đồn Tà thế tử và Dương đại tiểu thư này bài kế ám hại Khương Tứ tiểu thư. Kỳ thật Tà thế tử cũng có thể nói theo Nga hoàng nữ, thì cần gì phải tổn hại thanh danh Khương Tứ tiểu thư như thế chứ. Khương Tứ tiểu thư cực kỳ vô tội. Các người đang đùa đấy à? Chẳng lẽ không ai có ta cho rằng là do dung mạo của Khương Tứ tiểu thư cực kỳ xấu xí, còn Dương đại tiểu thư kia lại quyến rũ vô song, nên Tà thế tử mới bỏ Khương Tứ tiểu thư mà lựa chọn Dương đại tiểu thư hả? Tà thế tử mới không phải là người nông cạn như thế. Với lại, nếu quả thật diện mạo của Khương Tứ tiểu thư xấu như Chung Vô Diệm thì làm sao có thể đảm đương nổi vị trí của thế tử phu nhân chứ? Chỉ bằng làm đại tiểu thư của phủ quốc công, sau này gả cho người khác cũng không ai dám khinh thường. Đúng thế, ta cũng cảm thấy như thế. Dưới sự dẫn dắt cố tình của người nào đó, đề tài đã đem Khương Định Bảo tạo thành hình tượng nữ nhân có gương mặt xấu xí như quỷ. Ai bảo Khương Định Bảo quá mức thần bí, người ngoài của Trường Ninh Bá Phủ thật đúng là không có ai gặp qua dung mạo thật sự của nàng. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, phủ Trường Ninh Bá nhận được tin lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám người tập trung đầy đủ ở đại sảnh chính viện. Bên ngoài mây đen giăng đầy, bên trong lại tràn đầy vẻ ngân trọng. Khương lão phu nhân ngồi trên cao đường, mái tóc được búi cẩn thận, tỉ mỉ, khí sắc cả người thoạt nhìn vô cùng tốt, nhất là đôi mắt sắc bén có thần. Hôm nay cũng đúng ngày hưu mộc của Trường Ninh Bá phủ. Ông đang cùng đại phu nhân Trương Thị ngồi phía dưới là phu nhân. Trung quanh còn có vài phu nhân thứ xuất sắc của các chi khác đã chi phủ ở riêng, cùng dùng danh nghĩa thịnh an Khương lão phu nhân lấy cơ hội đến xem náo nhiệt. Duy nhất kỳ quái là không thấy Khương Minh Giao. Khương Định Bảo nghĩ lại, loại trường hợp mất mặt phủ Trường Ninh Bá như thế này thì ngoài đương sự phải xuất hiện là nàng ta ra thì phải tiểu thư và các thiếu gia khác và thật không tiện xuất hiện. Các phu nhân thứ xuất rất ít khi nhìn thấy tứ tiểu thư Khương Định Bảo của bá phủ len lén liếc Khương Định Bảo lãnh đạm thờ ơ đứng bên cạnh Trương Thị. Châu đầu ghé tai xì xào, thì ra tứ tiểu thư chị thứ hai lại xinh đẹp như thế. Đẹp chỗ nào chứ, yếu à yếu ức, nhìn dáng vẻ là phải phản cảm rồi, hèn chi mà Tả Thái tử muốn từ hôn. Bộ dạng của tứ tiểu thư như thế này có chỗ nào mà xứng đáng làm chính thê chứ, giống gì nương thiếp thất thì có. Ừ, quả thật là người ta phản cảm mà, nhìn đến khuôn mặt đó của nàng ta liền nhớ đến hồ ly tinh trong hậu viện. Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Tả Thái tử lại lựa chọn như thế. Cái loại nữ nhân thế này mà làm chính thê thì quá mất mặt rồi. Ừ, kỳ thật cũng không tệ như các người nói đâu. Dung mạo là trời xanh, không thể ánh mắt của tứ tiểu thư đứng đắn trong sạch. Có lẽ người ta cũng không giống như các người thấy đâu. Người cố làm người tốt đi. Những lời này rơi vào Khương Định Bảo trong tai. Nàng khẽ vuốt hoa sân văn tường trên bằng vòng tay bằng ngọc bích. Đôi mắt xinh đẹp kia như có tia sáng hiện lên. Dung mạo xinh đẹp dịu dàng nhu nhược, ai cũng có thể bức thiếp này của nàng. Thật đúng là thu hút sự đố kỵ ganh ghét của nữ nhân. Khoảng giờ tị, có mama vội vã bước vào hồi bẩm. Lão phu nhân, có chịu quản gia của Đề Vũ Định Quốc không đến? Khương lão phu nhân giật mình, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng. Mời bọn họ vào phủ. Trương Ninh Bá và Trương Thị hai người lập tức ngồi thẳng người. Các phu nhân thứ xuất lập tức liền chừng miệng, trong mắt đều mang theo vẻ xem kịch vui. Ánh mắt của bọn họ thường xuyên bay về hướng Khương Định Bảo, thoạt nhìn thu hút được nhược mảnh khảnh đang khẽ cao mày, vừa thương lại vừa vui sướng khi gặp người gặp họa. Khương Định Bảo đem tất cả thần sắc của những người có mặt trong chính sảnh thu vào đáy mắt, nhất là các vị phu nhân thực thứ xuất đến để xem náo nhiệt, khóe môi khẽ cong cong, lặng lẽ nở một nụ cười. Triệu quản gia dẫn một đám hộ vệ đem từng trương quà mang vào đại sảnh, sau đó cung kính chắp tay hành lễ với Khương lão phu nhân và Trường Ninh Bá. Triệu mổ bái kiến lão phu nhân, bá già cùng các vị phu nhân. Mục đích hôm nay Triệu mổ đến cửa là vì có lẽ các vị ở có mặt ở đây cũng đều đã hiểu, chính là thay mặt cho thế tử già đến để trả lại hôn thư và thiết canh, chính thức cùng Khương tứ tiểu thư giải trừ hôn ước. Ngoài hai điều kiện không thay đổi đã từng nói qua, thế tử còn mang thêm một số lễ vật khác để bồi thường. Triệu quản gia cũng giống như lần trước, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề chính. Nói xong, ông phất tay ra hiệu cho bọn hộ vệ. Hộ vệ do ông mang tới lập tức đem tất cả các trương hòm toàn bộ mở ra. Là lụa là gấm vóc thượng hạng, vàng bạc châu báu lấp lánh, những bức họa trân quý của danh nhân. Còn có hai rương vàng ống ánh, vàng cực to nhất bày ra ở trước mặt mọi người. Cả đại sảnh đều là vàng bạc châu báu sáng lên, thiếu chút nữa làm cho mù mắt những người có mặt ở đây. Những lão phu nhân xúc vặn vẹo chiếc khăn tay trong tay mình, nhìn chòng chọc vào những thứ trong gương kia, hô hấp dồn dập, phi phò hỗn hển, ngay cả mắt cũng gần như tái dại đi. Trái tim của đại phu nhân Trương Thị đập thình thịch, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Của bà ta, tất cả những thứ này

hỏi việc này. Vừa vặn lão phu nhân đối với Khương Tứ tiểu thư phi thường hài lòng, đảm bảo để giảm đi chuyện bá gia nổi giận lôi đình, kịch liệt phản đối, nhìn không được nhíu mày lại. Hắn uyển chuyển trả lời: bá gia, nhà lão phu nhân nói rất thích Tứ tiểu thư đó. Trương Ninh bá gia một hơi bị tắc cứng lại trong cổ họng, sắc mặt khó coi, trừng Khương Định Bảo một chút. Chuyện này là tại lễ không hợp. Chị quản gia cười nói: bá gia, tiểu tứ Tứ tiểu thư từng nói muốn gả cho quốc công gia, lão phu nhân nhà ta hai ngày trước từng tìm cao tăng quốc công gia và cùng Tứ tiểu thư bát tự, vui mừng chính là hai người mệnh cách cực kỳ tương hợp. Lão phu nhân cao hứng phi thường vậy. Thông tin vừa đưa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Triệu quản gia ý tứ trong lời nói ai ai cũng hiểu, ta lão phu nhân coi trọng Khương Định Bảo. Khương Định Bảo trong lòng một trận vui vẻ, thì ra nàng cùng Định Quốc công cách mệnh tương thế mà tương hợp. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa nhịn không được hiện ra một nụ cười vui mừng, trong tay dương lên hôn thư, giọng điệu nói nhẹ nhàng: ta đã hỏi rõ ràng, Triệu quản gia, chúng ta cùng đi phủ nha. Sớm một chút giải trừ hôn ước cũng tốt, miễn cho tả thế tử một mực nhớ thương. Lần này không ai ngăn cản, Trương Ninh bá gia nghẹn thở ra một hơi, không nghĩ tới điều đó, ánh mắt đen tối không rõ. Khương lão phu nhân ánh mắt phức tạp xem xét Khương Ninh Bảo một chút. Trương thị không thèm để ý chút nào Khương Ninh Bảo, phải chăng đã rời đi sợ đại sảnh. Cặp mắt của bà lưu lại trên mấy cái rương lớn, trong mắt tràn đầy kích động. Tổ mẫu, chúng ta phải là trước đem đền bù của Định Quốc công phủ thu lại. Khương Ninh Bảo phu nhân không mặn không nhạt lườm ở đây mấy vị con thứ con dâu một chút, thầm mắng Trương thị là đồ ngu xuẩn. Hồng Hạnh, gọi người kiểm lại một chút mọi thứ, chờ tướng nhà đầu trở về đưa đến viện tử của nàng. Trương thị sững sờ, lập tức gấp đến đỏ mặt, hô to một tiếng: mẫu thân! Trương Ninh bá gia cũng nhìn không được nhìn mẫu thân một chút. Khương lão phu nhân nhắm mắt. Ra đại sảnh, Khương Ninh Bảo đi tới Xuân Hỷ. Xuân Hỷ đốm sớm đã chuẩn bị xong mũ có rèm cho tiểu thư đội lên, che đậy đi danh dung nhạc tinh xảo ôn hòa kia. Triệu quản gia, đi thôi, xe ngựa của ta sớm đã chờ ở bên cửa rồi. Khương Ninh Bảo thản nhiên cười khẽ, thanh âm uyển chuyển, im tai, tự như lộ ra sự vui vẻ. Triệu quản gia mỉm cười, mang theo một đám hộ vệ đi theo phía sau xe ngựa của Khương Tứ tiểu thư. Rời đi Trường Ninh bá phủ, trùng trùng điệp điệp phương hướng thẳng đến phủ nhà. Mọi người quang minh chính đại, nhìn chằm chằm bá phủ động tĩnh, thấy thế liền dồn dập đi theo xem náo nhiệt. Cho đến khi gặp Triệu quản gia cùng một vị dáng người nổi bật mang theo mũ che chắn nữ tử dung nhan cùng tiến vào phủ nhà, đám người lập tức nổ tung. Vị đi bên người chủ quán gia kia là Khương Tứ tiểu thư đấy, làm sao phải mang theo mũ che chứ, chẳng lẽ đúng như lời đồn nói mặt cô ta như Chung Vô Diễm sao? Có khả năng, trách không được tả thế tử muốn lui cửa từ hôn mà. Triệu quản gia đến phủ nhà làm cái gì chứ? Nhìn tình huống bọn hắn chắc hẳn là đến phủ nhà gạch bỏ hôn thư, chắc hẳn lúc trước kết thân rất trọng, nói không chừng bên trong có nội tình gì đó. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, có thể có nội tình gì chứ, tại phủ nhà công chứng hôn thư, bất quá là coi trọng cửa hôn sự này mà thôi. Cái này còn chưa chắc chắn đã nói được đâu. Không phải là đang nói Khương Tứ tiểu thư dung mạo xấu như Chung Vô Diệm sao? Đám người quay quanh thật lâu chưa tán, chủ đề lại dẫn đến dung mạo Khương Tứ tiểu thư. Sau khi tại nha môn gạch bỏ hôn nhân, Triệu quản gia cùng Khương Định Bảo mỗi người cầm lại thiếp canh của phần mình, cùng nhau đem ba phong thư hôn thư xé bỏ. Từ đó Khương Định Bảo cùng Tả thế tử chính thức giải trừ hôn ước, từ đây hai người không liên quan đến kết hôn. Ra tới cửa lớn phủ nhà, Triệu quản gia hướng Khương Định Bảo chắp tay hành lễ, mở miệng cười: Tứ tiểu thư, Triệu mổ cáo từ. Bên trong rèm màu đen của mũ che, Khương Định Bảo lộ ra một nụ cười ôn nhu, tâm tình vô cùng tốt, nói: À, Triệu quản gia đi thong thả. Triệu quản gia cùng một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Khương Đình Bảo ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên không mây đen tan đi, chân trời sáng lên một vệt ánh sáng. Ánh nắng từ đợt tầng mây lộ ra, tung xuống một màn ánh sáng nhu hòa. Đột nhiên, có một chiếc mũi tên từ không trung bay tới. Hai tên hộ vệ cưỡi tướng mã canh giữ ở bên cạnh xe ngựa vừa vặn thấy cảnh này. Cứu viện đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn tiễn hướng Khương Tứ Thư bắn xuyên bay qua. Hoảng sợ hô to, à, tiểu thư, nguy hiểm, tiểu thư, cẩn thận. Xuân Hỷ ở bên người quá sợ hãi, cả thân thể bổ nhào qua muốn ngăn đỡ mũi tên. Khương Đình Bảo không nghĩ tới có người ở trước công chúng mà hung hăng đến vậy, cấp tốc tỉnh táo làm ra phản ứng, động tác lưu loát tránh đi mũi tên tập kích. Nhưng trên đầu nàng, mũ che lại bị Xuân Hỷ nhào lên, không cẩn thận đụng phải, rơi xuống trên mặt đất. Khi mũ che bị rớt xuống, một dung nhan tinh xảo, ôn nhu, mỹ lệ lộ ra. Các bạn vừa nghe xong chương 4 có bộ truyện Xuyên Không, gả cho cha của nam chính. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở chương 5.